Chương 106, đáng tiếc ga cả cả si, ngươi là cùng tử vong tiểu tổ tiếp xúc qua ta ý ác ý một cái sống lại, như vậy ngươi thấy cho bọn họ là một đám người như thế nào nhìn cả cả si, dì dì dạ thần sắc chăm chú hỏi. Dì dì dạ nói không sai, từ tử vong tiểu tổ bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường bắt đầu, phàm là cùng bọn chúng gặp nhau nì dạ trừ phi là bọn họ tận lực tránh, bằng không không có một sống lấy trong tay bọn họ chạy trốn. Khả năng Cạ Cạ Xỉ là người thứ nhất. Lúc đầu vấn đề này dì dì dạ ở Cạ Cạ Xỉ sau khi trở về nên trước tiên hỏi, chỉ bất quá bởi vì lúc đó trong lòng đối với Cạ Cạ Xỉ có chút thất vọng, ở hơn nữa cũng không cho là tử vong tiểu tổ có thể đối với cổ nổ hạ sản sinh uy hiếp gì, cho nên liền cũng không có đi tỉ mỉ hiểu rõ, chỉ là vội vã hỏi một chút chấp hành nhiệm vụ trải qua để Cạ Cạ Xỉ ly khai. Bất quá bây giờ bất đồng. Đối phương vậy mà cùng vân nhận thôn cái này cùng cổ nổ hạ một cấp bậc nhận thôn kết làm liên minh, cái này không khỏi không làm cho gì gì giải dạ không đi coi trọng. Hắn có thể coi khinh tử vong tiểu tổ, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường vân nhận thôn. Hơn nữa nếu vân nhận thôn sẽ cùng tử vong tiểu tổ kết làm liên minh, như vậy cũng có thể nhìn ra tử vong tiểu tổ ở một phương diện khác là có thêm cũng đủ cùng vân nhận thôn bình khởi bình tỏa năng lượng. Mà cái năng lượng này, dì dì dạ vẫn luôn cho rằng là tử vong tiểu tổ sau lương vụ nhẫn thôn, chẳng qua lúc này đầu tỉnh táo lại, cũng không có thể không đỡ cờ suy nghĩ sẽ khác biệt khả năng, cho nên mới phải gọi cả cả sỉ qua đây hiểu một chút. Dì dì dạ nơi nào sẽ biết, yêu nguyện bọn họ tử vong tiểu tổ có thể cùng vân nhẫn thôn kết minh, dựa vào đúng là trước người hắn cả cả sỉ, nếu như biết không biết trên mặt gặp phải thế nào đặc sắc biểu tình. Mà cả cả sỉ trong lòng cũng là vô cùng xấu hổ. Chẳng qua may mà hắn rất có thể trầm chỗ khí, điều chỉnh mình một chút tâm tình, sau đó chậm rãi nói rằng. Tử vong tiểu tổ tổng cộng 5 người, mỗi người đều là thiên tài cả cả sỉ thanh âm có chút trầm trọng, bọn họ đều có không thua thiên phú của ta, trong đó quỷ đăng yêu nguyện ta càng là kém xa tít tắp cả cả sỉ lời nói có khiêm tốn ý, chẳng qua cũng đã được coi sự tình, tối thiểu liền từ thực lực bây giờ đến xem, chứ yêu nguyện chi bên ngoài. Bốn người khác đều là cùng cả cả sỉ trên lệch không bao nhiêu. Thật không biết vụ nhận thôn đệ tứ thủy ảnh là từ nơi nào tìm được bảy quái vật này, hơn nữa lại vẫn tụ tập cùng một chỗ phóng tới trên chiến trường thực sự là sẽ gây phiền toái cả cả sỉ có thể bình thản nói ra, thế nhưng gì gì dạ sẽ không phát an tính nghe, lúc này cũng có chút ghen tị nói rằng. Đối với vụ nhận thôn vậy mà ra như vậy một đám thiên tài, trong lòng thế nhưng tương đối đố kỵ. Cũng chỉ có đang nghĩ đến cả cả sỉ thời điểm, dì dẻ dạ mới có thể hơi chút cân bằng một ít. Cả cả sỉ, người nói tiếp. Dì dẻ dạ bình tĩnh trở lại sau đó nói với cả cả sỉ. Hơn nữa căn cứ quan sát của ta, trong 5 người bọn họ ngoại trừ một người ở ngoài, 4 người khác tựa hồ cũng có trong truyền thuyết thất nhẫn đao trong một bả cả cả sỉ lời nói, lần thứ 2 tung một cái tạc đạn nặng ký, làm cho dì dẻ dạ trong lòng dao động chấn động. Bất quá nghĩ đến bảy quái vật thiên phú, tựa hồ cũng liền suy nghĩ cẩn thận, chuyện gì phát sinh ở bọn họ đều không đan nở dê kỳ qua y vậy ngươi có thể nhận ra là cao y na ho 5 cây nhẫn đao sao gì dẻ dạ hỏi. Cái kia gọi mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ tựa hồ là sử dụng trường đao phùng châm, hơn nữa căn cứ trước kia tình báo cùng lần này tiếp xúc đến xem, người này vô cùng tinh thông ám sát thuật, đặc biệt phối hợp với trường đao phùng châm sau đó càng là như hổ thêm cánh. Coi như là nếu như ta không cẩn thận, khả năng cũng sẽ trực tiếp bị đánh lén một kích chí mạng. Cả cả sỉ một bên nhớ lại, đồng thời có chút cảm thán nói rằng. Còn có một cái cá mập khuôn mặt là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm, hắn sử dụng tựa hồ là đại đao giao cơ, mặc dù không có phát sinh xung đột, chẳng qua có thể cảm giác được đối phương có lấy vô cùng dư thừa trả cơ ra, nghĩ đến cũng đúng một cái cực kỳ khó chan đối thủ. Nhất nhìn thuật. Thể thuật các loại yếu tố tương đương dưới tình huống, của người nào trả cờ dạ càng nhiều như vậy cũng là có thể kiên trì thời gian dài hơn chiến đấu, cuối cùng chiến thắng tự nhiên cũng chính là cái kia trả cờ dạ nhiều. Cho nên cả cả sỉ mới có thể nói hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hẳn là tương đương khó chan, đặc biệt đối với trời sinh trả cờ dạ tương đối thưa thất hắn mà nói, đối với điểm này nhận thức càng là đặc biệt khắc sâu. Mặt khác lần này chủ yếu giao thủ với ta nữ nhân nỉ dạ dỉn gỗ ở Mizuji, tựa hồ là lôi đao răng người cầm được, đồng thời có thể cảm giác được đối phương ở lôi độn nhận thuật lên tạo nghệ hẳn là không thể so với ta kém, thậm chí càng cao hơn vài phần. Lôi đao có thể nói là thất bả đao chung hay nhất nhận thức một bả, chỉ cần vừa sử dụng nhất định mang theo sấm chớp rền vang. Đặc biệt lần này cả cạ sĩ cùng dịn gỗ ở Mizuji đã giao thủ, cho nên xem như là tương đối rõ ràng. Hơn nữa hắn bản thân mình coi như là một cái lôi độn nì ra, có thể mơ hồ cảm giác được dịn gỗ ở Mizuji cực cao lôi thuộc tính thân hòa lực. Còn như người cuối cùng, chính là quỷ đăng yêu nguyệt nói đến đây, cả cạ sĩ đỉnh dừng một cái, dì dì dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng đều là vệnh hai. Tử vong tiểu tổ trong 5 người bọn họ chú ý nhất chính là thân vi thủ lĩnh quỷ đăng yêu nguyệt. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu muốn làm cho cái này ngăn cản tan rã, như vậy điểm đột phá cũng ở nơi này quỷ đăng yêu nguyệt trên người. Tuy là cùng truyền lưu có chút không quá giống nhau, bất quá hắn sử dụng phải là đoạn đao chạm thủ đại đao, thực lực của hắn thực sự rất mạnh, ở không có sử dụng toàn lực dưới tình huống liền dễ dàng đem ta đánh bại, mà ta thậm chí ngay cả thực lực của hắn sâu cạn cũng không có phát hiện. Bất chi bất giác cả cả sĩ đã nắm chặt nắm tay, đây là hắn lần đầu tiên bại trận, nghĩ đến cả đời đều sẽ không quên. Mà chuyện này cũng tất nhiên sẽ dường như roi ra giống nhau không ngừng thúc giục lấy hắn, làm cho hắn không đỡ cờ ngừng tiến bộ, biết trên thế giới này so với hắn tiểu thế nhưng so với hắn càng thêm có thiên phú người càng mạnh mẽ vẫn tồn tại. Đó có thể thấy được, lần này ngăn trở đối với cả cả sĩ mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại là chuyện tốt. Ai? Đáng tiếc ga đáng tiếc xuất chúng như thế còn cũng không phải sanh ra ở ta cổ nổ hạ, đáng tiếc ga ngửa mặt lên trời thở dài, liên tiếp ba đáng tiếc đó có thể thấy được gì gì hải dạ tràn đầy ghen tị vị chua. Hắn là thật cảm thấy tiếc hận, thiên phú xuất chúng như thế một đám con nít nếu không không phải là mình thôn người, hơn nữa còn là sinh tử của mình địch nhân, đây chính là nhất kiện làm cho không người nào so với tiếc nuối sự tình.